Chương 654, ngươi để cho ta tới chính là vì cái kia sao? Ta liền nhớ kỹ là Sùng Văn Môn phụ cận, cụ thể không nhớ được. Va nở dê ức Giang lắc đầu nói. Đi, ta hỏi người khác. Lưu Húc vừa lái xe hướng Thiên Đàn Đông Môn đi, một bên cho Hoàng Thánh Y để gọi điện thoại, mà nàng lại vẫn hiểu biết chính xác nói Sùng Văn Môn lão kinh thành mù ta cờ địa chỉ. Khoảng chừng 1 giờ, 5 giờ rưỡi chiều thời điểm, Lưu Húc nắm Va nở dê ức Giang tay cuối cùng đã tới Sùng Văn cửa trước phố lớn lão kinh thành mù ta cờ quán, bởi nơi đây không cách nào lái xe tiến nhập, cho nên hắn chỉ có thể đem xe đứng ở nhai khẩu. Đương nhiên, Lưu Húc cũng không còn khách khí kéo lại Va nở dê ức Giang tay, giường đều lên, bắt tay không coi vào đâu. Bất quá Lưu Húc cũng không biết là, dắt tay đi đoạn đường này lúc, Va nở dê ức Giang tâm vẫn đang nhảy lên kịch liệt. Làm hai người bước nhanh ghé qua trong đám người, lẫn nhau nắm giữ đối phương nhiệt độ thời điểm, đó là một loại rất kỳ diệu quá trình, nàng cảm giác nàng đang bay, lòng của nàng đã ở phi. Kỳ thực, Va nở dê ức Giang tới gặp Lưu Húc, là cổ rất lớn dũng khí, nàng không biết chính hắn làm như vậy đến cùng là đúng hay sai, cũng có nhiều bàng hoàng. Có muốn hay không bỏ dở, quá muốn tiếp tục hay không xuống phía dưới. Xe có hay không có tương lai, nàng là một cái so sánh lý tính nữ tử, nàng nếu so với Lưu Húc suy tính nhiều hơn, hơn nữa nàng đối với Lưu Húc thật là không có chút nào hiểu rõ. Khi lý hồ đồ, xung động một cái một cảm động liền lên giường, tuy là nàng thực sự cực kỳ thích trước mặt cái này gọi Lưu Húc nam nhân, nhưng còn chưa nói tới chân ái. Nàng muốn thử tiếp xúc, nhưng là sợ tiếp xúc, bởi vì nàng sợ bởi các loại nguyên nhân, hai người tới cuối cùng không hợp lúc, nàng sẽ hối hận. Mà nếu như hiện tại giống như Lưu Húc đoạn, vậy cũng không thể nghi ngờ sẽ cho trong cuộc đời của nàng lưu lại một đoạn tốt đẹp nhất hồi ức. Chỉ là nàng lại không muốn đoan ở, cho nên hắn đang xoắn suy lấy. Nữ nhân, là cảm tính phức tạp đa sầu đa cảm sinh vật. Bị hắn dắt tay cái kia phút chốc, ghé qua trong đám người cái kia phút chốc, nàng cảm giác rất kỳ diệu, phi thường vui mừng, để cho nàng có kịch liệt tim đập dồn dập cái loại này. Nàng cũng có yêu đương quá, vừa đồng học thiếu niên thanh xuân thời kỳ cũng thầm mến qua một cái nam đồng học, mà mọi người đều biết. Làm một người thầm mến một người, lại cùng với tiếp cận lúc, sẽ tim đập nhanh hơn. Thanh xuân thời kỳ thầm mến chỉ là trong đời người nào cũng sẽ có trải qua trình, đó là nhân sinh kỳ diệu nhất một đoạn thời kỳ. Đương nhiên, thời kỳ đó cũng giới hạn với thầm mến mà thôi, có rất ít người sẽ bán ra một bước kia, cho nên thầm mến, cũng đem vĩnh viễn chôn giấu ở đáy lòng. Mà hiện tại, nàng ở Lưu Húc trên người, vừa tìm được cái loại cảm giác này, rất kỳ diệu, cực kỳ hướng tới, để cho nàng không tự chủ được thể xác và tinh thần sung sướng. Cái này là không phải yêu, nàng nói không phải tin tưởng, nhưng ít ra ở cái này phút chốc, nàng rất hạnh phúc. Mù ta cờ nàng ăn thật nhiều, cũng ăn rất ngon lành, có thể là tâm tình tốt duyên cớ, nàng cảm giác cái mùi kia không thay đổi, hết thể đều tốt đẹp như vậy. Lưu Húc cũng ăn không ít, mà ăn xong hai người từ phản điếm một lần nữa sau khi lên xe, Lưu Húc lại bắt đầu củ kết. Hắn nguyên buồn định Va nở dê ức Giang đi tới kinh thành phía sau, hắn cùng nàng sắp đại chiến mấy trăm hiệp. Hắn trẻ tuổi, huyết khí phương cương. Cả ngày lại đối mặt các mẫu mỹ nữ, cho nên cái kia phương đỉ hệ nở nhu cầu nhất định là có. Tuy là đêm qua ăn Hoàng Thánh Y Dì, nhưng nhìn thấy Va nở dê ức Giang, hắn vẫn không kịp chờ đợi muốn đẩy nàng ức Giang. Ngươi nghỉ ngơi ở đâu, ta đưa ngươi trở về được không? Lưu Húc uyển chuyển giải thích. Không cần, tự ta trở về liền có thể đi. Va nở dê ức Giang hàm tiếu điểm nói đầu. Nhưng là ta muốn cùng ngươi làm cái kia. Lưu Húc liếm không biết liêm sỉ, dĩ nhiên nói thẳng ra. Phun nghe được Lưu Húc thẳng như vậy bạch nói, Va nở dê ức Giang liền đỏ mặt hứ hắn một tiếng, nửa người dưới động vật, cầm thú ta sẽ là của ngươi cầm thú. Ai trách trách Lưu Húc trong mắt đều trợn mắt nhìn, hắn là thật có hỏa. Không được Va nở dê ức Giang nhỏ giọng lên tiếng, ta tới cái kia cái gì? Lưu Húc khuôn mặt sụp xuống, nói như vậy, vậy không cái gì cũng không làm được, a ngươi để cho ta tới, chính là vì cái kia sao? Va nở dê ức Giang đột nhiên hỏi. Không phải. Lưu Húc lái xe, hướng Phan Gia Viên phương hướng hành xử. Cũng cười cười nói, loại chuyện đó, chỉ có thể là chúng ta tình yêu gia vị dược tề, thật giống như chúng ta mới vừa ăn tạc hương mặt mặt chan giống nhau, đã không có mặt chan, chỉ có diện điều sẽ không có tư vị. Rất giàu có triết học hàng nghĩa, lừa gạt không ít nữ nhân A Va Nở Dê ức Giang bạch hắn liếc mắt. Lưu Húc làm tiếu lương tiếng, không có lên tiếng. Rất nhanh, hai người vừa trò chuyện thiên thời, Lưu Húc lần nữa về tới Phan Gia Viên, Va Nở Dê ức dưới sông xe, ước định ngày mai gặp mặt phía sau, Lưu Húc lái xe ly khai. Lưu Húc sở dĩ không có ở Va nở dê ức Giang nơi đó ngủ lại, cũng là bởi vì Hoàng Thánh Y Lì mới thành người của hắn, tự nhiên cần nhiều làm bạn. Ái tình, giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, nàng có thể cho ngươi tâm linh ấm áp, cũng có thể mang cho thân ngươi trong lòng sung sướng. Biệt thự trong phòng bếp, Lưu Húc trích đồ ăn, Hoàng Thánh Y Lì xào rau, hai người phân công minh xác, nghiễm nhiên giống như một đôi ở nhà sống qua ngày phu thê một dạng, phối hợp ăn ý, cũng không có cái loại này không được tự nhiên cùng xa lạ. Dầu rán đại hà xào hiện tử thanh trưng đại áp rau hẹ đậu nha chua sót dưa chuột chân giò hun khói. Hoàng Thánh Y Lì mặc dù không thường thường xuống bếp, nhưng vẫn là sẽ xào rau. Nếu như nói nữ nhân sẽ không xào rau, đó chỉ có thể nói nàng lại, không thích nghiên cứu. Chuyện gì đều là quen tay hay việc, tự giống với nấu cơm giống nhau, một lần nấu không tốt, cái kia 10 lần 8 lần ngươi còn nấu không tốt sao? Xào rau cũng giống như vậy, ngươi lần đầu tiên muối thả sinh ra có thể, nhưng 10 lần qua đi, ngươi còn có thể đem muối thả sinh ra, cho nên nói không biết làm cơm xào rau nữ nhân, nàng kia chính là lại. Trong phòng khách vang lên tiếng nhạc, phòng khách đèn lớn tắt đi, chỉ để lại một chiếc gầm thầm bữa ăn đèn, bận rộn gần 1 giờ hai người rốt cuộc mặt ngồi đối diện xuống tới. Hoàng Thánh Y gì trong biệt thự có chân tàng rượu đỏ, cho nên hắn đề nghị uống là rượu đỏ, hơn nữa duy nhất cầm đến Sa U Bình. Nàng tối nay, thật muốn không say không về. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.